Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 714. Long Hàm Yên rời đi. Tiền bối, có thể để cho ta nhìn một chút Hàm Yên các nàng sao? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghiêm túc. Nói ra một câu thỉnh cầu lời nói, nhưng trong giọng nói lại là không cho cự tuyệt. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thiên Thu Xảo hơi do dự một chút, đối Mạc Thanh Vân giơ tay lên nói, Thanh Vân Hoàng tử, mời tới bên này. Sau đó, Thiên Thu Xảo liền quay người ở phía trước dẫn đường, mang Mạc Thanh Vân tiến đến gặp Long Hàm Yên hai nữ. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân ở trong viện trong một gian phòng, thấy được Long Hàm Yên cùng Vương Tử Thục. Thanh Vân, sư huynh, hai nữ nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, đều là mặt lộ vẻ mặt kích động, bước nhanh đi tới Mạc Thanh Vân trước mặt, nhìn trước mắt hai nữ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ân cần. Đối với các nàng quan tâm hỏi, các người cũng còn tốt sao, ân. Hai nữ nghe vậy nhẹ gật đầu, đối Mạc Thanh Vân trấn an cười một tiếng, nói, Thanh Vân, ngươi không cần lo lắng, tiền bối mặc dù tạm giam chúng ta, nhưng nàng cũng không có thương tổn chúng ta. Nghe được Long Hàm Yên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ dễ dàng một chút, sắc mặt cũng tốt chuyển một chút, hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật thoáng cái. Chính mình hai người tình huống trước mắt về sau. Long Hàm Yên trao mày lại nói, Thanh Vân, mới thiên tiền bối nói với ta, nàng muốn dẫn ta đi man hoang đại lục gặp một người. Người kia cùng ta có lấy quan hệ lớn lao, sau đó. Long Hàm Yên đem Thiên Thu Xảo nói với nàng, nguyên vượt qua bất động đối Mạc Thanh Vân giảng thuật một lần. Như thế xem ra, Hàm Yên che giấu tung tích thật không đơn giản. Nghe xong Long Hàm Yên giảng thuật, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ ngưng tụ. Trong lòng kinh ngạc mạnh hơn mấy phần, ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Mạc Thanh Vân quét mắt một chút Thiên Thu Xảo ba người. Đối Long Hàm Yên trầm giọng nói, Hàm Yên, ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi không muốn đi, không có người có thể miễn cưỡng ngươi. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, việc này mặc dù liên quan đến Long Hàm Yên che giấu tung tích, nhưng hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Long Hàm Yên bị ép buộc. Thanh Vân, cảm ơn ngươi, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Long Hàm Yên lộ ra cảm động chi sắc, trong mắt dần hiện ra một cỗ giấy rùa, lại nói, bất quá, ta muốn biết của ta thân phận chân chính, bởi vậy, ta dự định cùng thiên tiền bối tiến về man hoang đại lục. Hy vọng ngươi chớ có trách ta. Đây là chính ngươi ý nghĩ. Vẫn là, nghe được Long Hàm Yên lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức sầm mặt lại, vội vàng hướng Long Hàm Yên hỏi đến. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, giống như đây không phải Long Hàm Yên bản tâm. Quản chi đối phương là Thiên Thu Xảo bọn người, hắn cũng sẽ không có mảy may lui bước. Thanh Vân, người không muốn ghi hận thiên tiền bối. Đây là chính ta quyết định. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ về sau, Long Hàm Yên mặt lộ vẻ khẩn trương. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân giải thích một câu. Giờ phút này, tại Long Hàm Yên lời nói rơi xuống lúc, một bên Thiên Thu Xảo mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Đối Mạc Thanh Vân nói, Thanh Vân Hoàng tử, bây giờ ngươi tu vi đã đạt tới đan phủ cao giai. Thế nhưng là Hàm Yên cô nương tu vi cũng chỉ có nguyên đan cao giai. Nếu là lão thân dự đoán không tệ, ngày sau các ngươi tu vi chênh lệch sẽ chỉ lớn hơn. Nói đến đây về sau, Thiên Thu Xảo nhìn thoáng qua Long Hàm Yên, lại nói, đến lúc đó, theo hai người các ngươi tu vi chênh lệch kéo dài, ngày sau các ngươi thế tất hội tụ thiếu cách nhiều. Bởi vậy lão thân cho rằng, ngươi vẫn là để Hàm Yên cô nương theo ta đi man hoang đại lục. Ở nơi đó nàng mới có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Đi qua Thiên Thu Xảo kiểu nói này về sau, Long Hàm Yên chính là mặt lộ vẻ chờ mong. Đối Mạc Thanh Vân khuyên nói ra, Thanh Vân, thiên tiền bối nói không sai. Chỉ có chúng ta tu vi đều tăng lên, đến lúc đó mới không có người có thể ngăn cản chúng ta. Nhìn thấy Long Hàm Yên nói như vậy, Mạc Thanh Vân liền không nói thêm gì nữa. Dù sao, Long Hàm Yên lời nói cũng có chút đạo lý. Như Mạc Thanh Vân cưỡng ép đem Long Hàm Yên lưu tại bên cạnh, ngược lại là lộ ra hắn quá mức ích kỷ, không đi bận tâm Long Hàm Yên ý nghĩ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói, Long Hàm Yên liền đem cửu cung trận bàn lấy ra. Đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nói, Thanh Vân, có cửu cung ở bên cạnh ta, đến lúc đó ngươi đi tới Man Hoang Đại Lục, liền có thể thông qua cửu cung tìm tới ta. Mới Mạc Thanh Vân cùng cửu cung tiến hành linh hồn giao lưu, tự nhiên là không có giấu giếm được Long Hàm Yên. Bởi vậy Long Hàm Yên mới có giờ phút này tiến hành. Nhìn thấy Long Hàm Yên nói như vậy, Mạc Thanh Vân sắc mặt chuyển biến tốt một chút, đồng ý Long Hàm Yên dự định. Giờ phút này Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên trò chuyện lúc, nét mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một vật. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, sẽ tại đấu giá hội bên trên đạt được bức tranh đó lấy ra. Đem bức tranh đó lấy ra về sau, Mạc Thanh Vân liền đưa nó đưa tới Long Hàm Yên trước mặt. Nói, Hàm Yên, bức tranh này ngươi mang lên, có lẽ về sau sẽ đối với ngươi có chút công dụng. Cái này bức tranh này ở trên người của ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lấy ra bức tranh, một bên Thiên Thu Xảo ba người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Đối trước mắt một màn này ngoài ý muốn không thôi. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến bức tranh này sẽ ở Mạc Thanh Vân trên thân. Các người biết rõ này họa quyển lai lịch, nhìn thấy Thiên Thu Xảo mấy người biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức đoán được ba người bọn họ có thể biết rõ bức tranh lai lịch. Không tệ, ba người chúng ta lần này đến chính là vì tìm kiếm bức tranh này. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thiên Thu Xảo ba người đều nhẹ gật đầu, biểu lộ đều ngưng trọng lên nói. Bất quá, liên quan tới này họa quyển lai lịch, Thanh Vân hoàng tử, người tốt nhất vẫn là không muốn hỏi đến. Vì bức tranh này, nghe được Thiên Thu Xảo ba người lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, đối với Thiên Thu Xảo ba người lời nói kinh ngạc không thôi. Tùy theo, Mạc Thanh Vân đối với Thiên Thu Xảo ba người lời nói, trong lòng cũng càng thêm tin tưởng mấy phần. Bức tranh này bên trên vẽ người, đơn giản cùng Long Hàm Yên giống nhau như đúc. Thiên Thu Xảo ba người lại vì tìm kiếm bức tranh này mà tới. Kể từ đó, Thiên Thu Xảo ba nhân khẩu bên trong nói tới cái kia cùng Long Hàm Yên có liên hệ lớn lao người, hẳn là cũng không phải là tạo ra ra. Thanh Vân hoàng tử, đã bức tranh đã tìm được, chúng ta liền dự định lập tức trở về Man Hoang Đại Lục. Gặp bức tranh đã tìm được, Thiên Thu Xảo ba người liền không muốn dừng lại thêm. Đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu tạm biệt lời nói, liền đối với Long Hàm Yên nói, Hàm Yên cô nương, thiên hạ không có yến hội nào không tan, chúng ta vẫn là như vậy cùng Thanh Vân hoàng tử quay qua đi. Nghe được Thiên Thu Xảo lời nói, Long Hàm Yên lập tức mặt lộ vẻ không bỏ biểu lộ. Đối Mạc Thanh Vân nói, Thanh Vân, ngươi nếu là không dám đến Man Hoang Đại Lục tìm ta, đối đãi ta tu luyện có thành tựu về sau, ta liền tới Thiên Hồn Đại Lục hung hăng sửa chữa ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi Man Hoang Đại Lục tìm ngươi. Đối với Long Hàm Yên lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ đáp lại một câu. Sau đó liền đối với Cửu Cung truyền âm nói, Cửu Cung, Hàm Yên tự giao cho ngươi, thay ta hảo hảo bảo hộ nàng. Thiếu chủ, ngươi cứ việc yên tâm, lão nô nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận chủ mẫu. Nghe được Mạc Thanh Vân truyền âm, Cửu Cung lập tức dùng nghiêm túc ngữ khí cho Mạc Thanh Vân đáp lại một câu. Đón lấy, Long Hàm Yên cùng Thiên Thu Xảo ba người thân ảnh liền chậm rãi biến mất tại Mạc Thanh Vân trước mắt. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Long Hàm Yên bọn người đi xa, Mạc Thanh Vân liền không còn tiếp tục lưu lại, đối bên cạnh Xích Luyện cùng Vương Tử Thục bàn giao một câu. Sau đó, Mạc Thanh Vân ba người liền rời đi Lưu Viêm Tửu Lâu, đứng dậy hướng Thiên Viêm Phủ trở về. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.